Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Bạch Mân đang nắm mép bát bỗng run rẩy, đáy mắt lại tuôn trào nước mắt. Nguyệt Hoài, bây giờ em phải đi làm, cũng không rảnh để an ủi chị, để em gọi anh cả dậy lau nước mắt cho chị. Cố Nguyệt Hoài uống xong cháo gạo tẻ, chớp chớp mắt, giọng nói giễu cợt, chợt đi gõ cửa phòng trong. Giọng cô cao vút, mang theo lực xuyên thấu rất mạnh. Dậy đi, bữa sáng sắp nguội rồi. Làm sao vậy? Yến Thiếu Ly đang ngủ ở trên giường đất, hoảng sợ ngồi bật dậy. Bạch Mân giờ khóc giờ cười, tiến lên đưa quần áo cho cô ấy, nói, không sao không sao, em muốn ngủ thì có thể ngủ tiếp. Yến Thiếu Ly thở phào nhẹ nhõm, rồi ném mình vào trong chăn một cái rầm, quấn quanh bả vai rồi ngủ tiếp. Phòng trong cũng là một trận nhốn nháo hoảng loạn. Quả nhiên Cố Đình Hoài là người đầu tiên tới mở cửa. Anh ấy rụi rụi khóe mắt, cười khổ nói, bé à, suýt chút nữa là em khiến anh sợ đến rớt tim ra ngoài đấy. Có chuyện gì vậy? Cố Nguyệt Hoài xua xua tay. Không, chỉ là định đi làm, muốn dặn dò anh cả một câu. Hôm nay đừng quên đến huyện hỏi chuyện xây nhà. Buổi tối em trở về sẽ mang bản vẽ về. Cố Đình Hoài thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được, em yên tâm, hôm nay anh sẽ đi đặt vật liệu. Cố Nguyệt Hoài nói xong thì đi ra cửa. Bạch Mân tháo tạp dề xuống, cầm lấy túi đeo trên vai, nói với Cố Đình Hoài, em và Nguyệt Hoài đi làm, cơm ở trong nồi còn nóng, lát nữa cha dậy thì anh hâm lại nhé. Dứt lời, Bạch Mân đuổi theo Cố Nguyệt Hoài đã chạy đi xa. Cố Đình Hoài mỉm cười lắc đầu, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay còn phải đi lo chuyện xây nhà, cả nhà đều bận rộn. Cẩn thận ngẫm lại thì dường như cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt thật. Nguyệt Hoài, chờ chị một chút. Bạch Mân đuổi theo gọi mấy tiếng. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn cô ấy, hơi ngạc nhiên, bệnh viện cho làm việc lại rồi sao? Bạch Mân gật đầu, bệnh viện rất bận rộn, sao có thể đóng cửa lâu như vậy chứ? Chỉ tội cho Trương Nguyệt Nhi, kết quả cuối cùng được phát quyết là tự sát, không phải là GIEC người vì tình cảm gì đó. Một cô gái đang sống tốt như thế, lại CHEET không được rõ ràng. Cố Nguyệt Hoài yên lặng không nói, kiếp trước người CHEET không rõ ràng lại là Bạch Mân. Hoàng Thịnh bị bắt, có đương sự Lý Nhĩ Tân ở đây. Chuyện anh ta GIEC người đã chắc như đinh đóng cột. Tuy nhiên, sau khi Lý Nhĩ Tân được cô cứu về, nhà họ Hoàng chỉ cần ra tay một chút thì có thể biến thành GIEC người không thành. Giảm nhẹ đi vì Nam, thậm chí có thể tìm một thế thân. Đây chính là đặc quyền của người có quyền thế. Chuyện này vào 10 năm 20 năm sau còn có thể xảy ra. Huống chi luật pháp còn chưa hoàn thiện như bây giờ. Đương nhiên, cho dù Hoàng Thịnh có thể trốn, hẳn cũng sẽ không đến đại đội sản xuất đại lao tử nữa. Một khối u ác tính như vậy, còn giữ lại thì thật sự khiến người ta thấy lo sợ trong lòng. Cố Nguyệt Hoài híp mắt lại, Hoàng Thịnh bị bắt đi, cũng khiến cô không thể nào tiếp xúc với anh ta nữa. Thật đáng tiếc, hai người rất nhanh đã đến công xã Hoàng Oanh, lúc này mới tách nhau ra. Tuy rằng mới qua vài ngày, nhưng trở lại quần chúng nhật báo vẫn có cảm giác xa lạ. Tuy nhiên sự nhiệt liệt như lửa của Vạn Thanh Lam đã nhanh chóng dập tắt cảm giác xa lạ của cô. Nguyệt Hoài, Nguyệt Hoài, cuối cùng cô cũng tới rồi. Tôi nhớ cô CHEET đi mất. Vạn Thanh Lam ôm chặt lấy Cố Nguyệt Hoài, mặt kích động đến đỏ bừng. Cố Nguyệt Hoài vỗ nhẹ lưng cô ấy. Không phải tôi đã về rồi sao? Còn mang quà cho cô đây. Quà ư? đôi mắt Vạn Thanh Lam lóe sáng cực kỳ. Cố Nguyệt Hoài cười cười, lấy ra một cuốn sổ xinh đẹp từ trong túi sách. Vạn Thanh Lam vừa nhìn thấy đã vội vàng ôm vào trong lòng. Dáng vẻ vô cùng yêu thích. Cảm ơn Nguyệt Hoài, cô thật tốt, tôi rất thích, thích là tốt rồi. Tôi đến văn phòng của tổng biên tập một chuyến, nhìn Cố Nguyệt Hoài đế ngụy lạc văn phòng. Vạn Thanh Lam chớp chớp mắt, bỗng nhiên căng thẳng nhìn về phía Hoàng Bân Bân. Anh nói xem, đừng nói Nguyệt Hoài không muốn làm nữa, nên chuẩn bị từ trước đó nhé. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Vạn Thanh Lam lại cảm thấy cuốn sổ trong lòng không tuyệt vời nữa. Vẻ mặt cũng trở nên hiu quạnh. Hoàng Bân Bân nhìn cô ấy, an ủi, đừng tự hù dọa mình. Nguyệt Hoài đã trở lại, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không từ chức. Nhưng cô ấy là người có chính kiến, nên chắc sẽ không ở nơi này quá lâu. Vạn Thanh Lam sụ mặt, tức giận trừng mắt với Hoàng Bân Bân. Anh thật biết dội nước lạnh vào em. Hoàng Bân Bân bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Vạn Thanh Lam. Anh sợ em quá chờ mong, cuối cùng lại thất vọng. Biết rồi, làm gì vậy? Có nhiều người lắm đấy. Vạn Thanh Lam đẩy tay Hoàng Bân Bân ra, hoảng hốt nhìn chung quanh, sợ bị người ta thấy động tác nhỏ của hai người ở bên này. Gương mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Từ thái độ của cô ấy có thể nhận ra một chút manh mối mập mờ giữa họ. Hoàng Bân Bân cười ha ha. Hùng hồn nói, anh xoa đầu người yêu anh thì có gì đâu chứ. Trời ơi, đã nói anh đừng có nói mà. Làm gì thế? Vạn Thanh Lam có chút tức giận, dựng giấy viết thư lên, ngăn cách ánh mắt của Hoàng Bân Bân. Trong lòng lại suy nghĩ, trước kia sao cô ấy lại không biết da mặt của Hoàng Bân Bân dày như vậy nhỉ? Bên kia, Cố Nguyệt Hoài đi đến văn phòng của Ngụy Lạc. Cô nhìn thấy Lý Hướng Tiền ngồi trên sofa thì có chút ngạc nhiên. Mỗi lần trở về chỗ tổng biên tập, đều gặp được vài người. Hiển nhiên Lý Hướng Tiền cũng có chút ngạc nhiên. Trên mặt bỗng lộ ra vẻ suy tư. Mất cả buổi mới chỉ vào Cố Nguyệt Hoài. Trên mặt hiện lên nụ cười. Tôi nhớ cô rồi. Cô chính là nữ đồng chí đứng nói chuyện với Lão Trình ở lớp học ban đêm trước đó. Lần trước cậu đứng ở cửa, từ xa đã nhìn thấy Trình Lăng đang nói chuyện với người khác. Thái độ cũng không hề tầm thường, khiến cậu nhìn thêm mấy lần, vừa nhìn sang đã thấy bất ngờ. Cô gái xinh đẹp thế này, đoán chừng ở toàn bộ công xã Hoàng Anh cũng không tìm ra được người thứ hai. Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu. Chào thầy Lý, tôi tên là Cố Nguyệt Hoài. Lý Hướng Tiền mỉm cười. Chào đồng chí Cố, không ngờ cô lại làm việc ở Nhật báo Quần Chúng. Ngụy Lạc nhìn hai người, chợt có chút tức giận mà nói với Cố Nguyệt Hoài. Cuối cùng cô cũng chịu trở về rồi. Thời gian dài không có động tĩnh như vậy. Tôi còn cho rằng ngay cả thư từ trước cô cũng không đưa tới cho tôi. Cố Nguyệt Hoài khẽ ho một tiếng, nghiêm túc đứng đắn nói. Tổng biên tập nghĩ gì vậy? Tôi là người như thế sao? Ngụy Lạc cười ha hà, liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài. Cô thôi đi, Lý Hướng Tiền ở bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Từ khi cậu có trí nhớ, người mẹ này vẫn luôn cô đơn, bề bộn nhiều việc, không rảnh nấu để nấu cơm cho cậu. Chỉ có lúc phạm sai lầm mới nghiêm khắc phê bình cậu. Dần già khiến cậu cũng không muốn ở cùng bà ấy nhiều. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu trở nên yên lặng ít nói. Sau đó có cơ hội đi Hương Giang, cũng rất ít khi trở về. Cậu luôn cảm thấy người mẹ Ngụy Lạc là một người phụ nữ cứng rắn, quả cảm, còn giỏi giang hơn cả đàn ông. Đối xử nghiêm khắc với bất kỳ ai, nhưng hôm nay cậu mới thấy rõ. Hóa ra cũng không hẳn là vậy. Bà ấy cũng sẽ bộc lộ biểu cảm sống động như thế với cấp dưới. Vẻ mặt Lý Hướng Tiền ngạc nhiên, tâm trạng phức tạp nói không nên lời. Cách chương.